Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận thông báo về lịch phát sóng của những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Luồng kim quang của con rùa phóng ra, nhanh như điện chớp, kèm theo tiếng kêu phì phì nhằm hạt lệ châu của Vân Nhi mà phi tới. Vân Nhi thấy vậy kinh hãi, vội giơ tay lên, hình như định ném hạt lệ châu đó để chống đỡ luồng kim quang. Bỗng nghe thấy tiếng Long Thiết quát lớn, cả hai tay giơ lên, mười ngón tay hơi khòm lại nhằm luồng ánh sáng đỏ chụp luôn. Vân Nhi biết Long Thiết đang sử dụng thế song long thủ châu trong đơn thiết trường và dồn hết đơn thiết thành công vào mười ngón tay cách không chụp vật. Thế võ này có thể chộp được những vật cách xa mình hơn 10 trượng. Nhưng lúc này công lực của Long Thiết chưa luyện đến mức thượng thừa nên chỉ có thể chộp được những vật ở cách mình 2 trượng mà thôi. Quả nhiên chẳng chờ luồng ánh sáng đó bay đến gần 2 trượng, nhưng Long Thiết chưa dám chộp vội, chờ nó bay tới gần thêm 5 thước nữa, chẳng mấy thét lớn, bỗng lùi về phía sau hơn 1 trượng. Tuy vậy luồng kim quang đó đã bị chàng khống chế, tiếng của chàng chưa dứt, chàng đã nhảy lên cao lượn một vòng, rồi giương hai tay ôm chặt lấy luồng kim quang đó. Con rùa khổng lồ thấy nổ đan của mình bị người ta kiềm chế, tức giận vô cùng, càng kêu u u thêm, phùng miệng như muốn thâu lại nổ đơn đó vậy. Long Thiết hai tay nắm lấy kim quang, lúc đó chàng mới nhìn rõ, đó là một hạt châu to bằng cái chén. Hiện tại chàng đã biết hạt châu này là nổ đan của con rùa. Chàng thấy con rùa kỳ dị sáu chân, bốn mắt lại biết thả châu như vậy, nên nhớ ra trong sách có ghi quái vật này tên gọi là Chu Ngao. Sở dĩ quái vật này đặt tên là Chu Ngao, vì bên ngoài nó đỏ như huyết diễm, nhưng bên trong lại như vàng như bạc vậy, nên chàng nghi ngờ không biết nó có đúng là Chu Ngao hay không. Trong lúc Long Thiết đang nghĩ ngợi, thì thấy trái kim châu trong tay cứ nhảy nhót như muốn chạy khỏi tay mình. Chàng vội nắm lấy không để cho nó thoát, đồng thời chàng thấy con rùa đang phùng miệng, trợn mắt, tỏ vẻ giận dữ. Long Thiết thấy vậy, không nhẫn tâm, đang định buông tay, để cho nó lấy viên nội đan. Người đâu con Chu Ngao lại nóng lòng, há hốc mồm, phun luôn ra nằm trái nữa cùng một lúc, nhắm hai người tấn công tới. Vân Nhi đã đứng đó vẫn hết công lực vào người để phòng bị, nên nàng vừa thấy hai hạt châu nhằm hướng mình bắn tới, vừa bỏ hạt lệ châu vào túi, rơi xong trưởng lên trông đỡ lại hai hạt châu kia. Ngờ đâu con Chu Ngao đó đã tu luyện ngàn năm, sức mạnh vô cùng, trong lúc giận dữ phun ra nên kình lực của hai hạt châu đó mạnh khôn tả. Trường lực của Vân Nhi vừa đụng vào hai đường kim quang đó chỉ nghe hai tiếng lốp bốp, nàng đã bị đẩy lùi về phía sau hai trượng. Nhưng hai hạt châu đó bị cản trở đã xoay hướng Long Thiết mà tấn công tới. Lúc đó Vân Nhi đã nhảy lên cao, thấy vậy kinh hoàng cố hạ chân xuống, định chạy lại cứu viện. Ngờ đâu nàng loạn choạng hai bước, rồi ngã ngồi sụp xuống, cảm thấy hai cánh tay đã mỏi nhừ khó mà giơ lên được. Khí huyết trong người cũng đang dạo dực. Bất đắc dĩ nàng phải điều hơi vận sức để lấn át huyết khí. Một mặt nàng trợn to đôi mắt lên, tỏ vẻ lo âu nhìn Long Thiết. Long Thiết đứng ở phía sau Vân Nhi, thấy con Chu Ngao khổng lồ lại phun hạt châu ra thì tức giận vô cùng, liên bỏ hạt châu trước vào trong túi, rồi giơ hai tay lên, vận mười thành công lực của đơn thiết thần công để chờ đợi. Từ khi chàng thấy Vân Nhi bị kim châu đẩy bắn về phía sau, chàng không kịp cứu nàng vì ba trái khác đã nhanh như điện chớp nhằm chàng tấn công tới. Chàng không biết Vân Nhi có bị thương hay không, nhưng trong lòng tức giận không chịu nổi. Chờ ba trái kim châu đỏ tới gần, chàng liền giơ bốn ngón tay búng mạnh, liền có bốn luồng đơn thiết thần công rất âm nhu bắn ra, làm giảm bớt thế mạnh của ba hạt châu đó. Rồi chàng giở trưởng lên cách không chộp luôn, đồng thời lui về sau hơn một trượng để tránh hai hạt châu đó tấn công về phía sau. Thế là chàng đã chộp thêm được ba hạt châu nữa trong tay. Hai hạt châu sau vì đã bị Vân Nhi dùng kinh lực chống đỡ nên thế bay của nó chậm hơn. Khi nó phi tới thì Long Thiết đã nhảy được sang bên để tránh né rồi. Nhưng hai trái hạt châu đó hình như rất linh hoạt, thấy tấn công không trúng, chúng vội quay một vòng bay trở về miệng con Chu Ngao khổng lồ ngay. Long Thiết lại bỏ ba hạt châu đóng kín miệng túi rồi đến cạnh Vân Nhi, đang định hỏi thăm thì thấy Vân Nhi đã đứng dậy mỉm cười đúng điệu nói: "Thiết đệ, ta không sao cả. Vừa rồi ta sơ ý coi thường sức mạnh của con rùa đó nên dùng có hai thành chân lực chống đỡ. Vì vậy suýt chút nữa thì nội phục của ta đã bị thương nặng rồi." Nàng nói rất đúng, với công lực của nàng hiện giờ không mạnh hơn Long Thiết là bao nhiêu, nhưng vì nàng không luyện môn hư không nhiếp vật nên không thể nào bắt chước Long Thiết chộp được hai hạt châu. Lại nói võ công kỵ nhất là cứng rắn chọi với cứng rắn. Nếu công lực và hỏa hầu của đôi bên hơn kém nhau thì chỉ va chạm một cái là phân thắng bại ngay. Nhưng khi công lực của hai người ngang nhau, nếu đấu thẳng tay như vậy, đôi bên cũng hao tổn rất nhiều chân khí và công lực. Vì vậy người luyện võ phải nghiên cứu lấy cương khắc nhu, lấy nhu chế cương, dùng mưu mẹo và tinh xảo bao giờ cũng dễ thắng hơn là dùng sức. Vì Vân Nhi khinh thường sức lực của hạt châu đó, không dùng toàn lực ra hàng phục nó, nên mới bị đẩy bắn trở ngược lại như vậy. Tuy Vân Nhi bị chấn động như vậy nhưng chưa bị thương, và chỉ cần điều tức vận hơi một lát là sẽ lành ngay. Trái lại Long Thiết ra tay một cái, bắt luôn được 4 hạt châu, mà nàng lại bị hạt châu đẩy bắn như vậy, tất nhiên nàng phải hổ thẹn vô cùng. Long Thiết biết tâm ý của nàng nên không dám nói nhiều. Con chu ngao khổng lồ ở dưới nước mất một lúc luôn 4 trái nổ đan, thấy tức giận không chịu nổi, nó không quản ngại gì cả, kêu u u. Rồi nhân lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên phun nốt 2 viên nổ đan nhằm mắt hai người mà bắn tới. Lần này nó dở hết toàn lực nên ánh sáng của nổ đan sáng hơn trước và mạnh mẽ hơn rất nhiều. 2 trái hạt châu nhanh để chớp nhằm lưng của Long Thiết mà phi tới. Chỉ nghe tiếng gió, Long Thiết đã biết quái vật dùng nổ đan tấn công mình, nên chàng không chờ đợi cho 2 hạt châu đó tới gần đã xoay người lại. Lần trước Vân Nhi bị nổ đơn đẩy té ngã, không những tức giận mà còn cảm thấy mất sĩ diện vô cùng, nên nàng rất căm ghét con rùa này. Bây giờ nàng thấy con rùa dùng nốt 2 viên nổ đan tấn công, thì vội nhảy sổ ra trước mặt của Long Thiết, giơ song trưởng lên, dùng hết nội lực phản công luôn. Long Thiết thấy vậy giật mình kinh hãi bụng bảo dạ, Vân Tỷ vừa bị nó đẩy té như vậy, sao lại dám xông đến thế này? Nhưng chàng đã thấy Vân Nhi dồn một luồng xương trắng mù ra bảo vệ khắp thân người, thì biết nàng dùng thiên địa cương khí để bảo vệ thân trước. Chàng lúc này không tiện nói gì hơn, chỉ vận công lực vào 2 tay để chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng sự thật thì Vân Nhi đâu phải người ngu ngốc, biết sức mình địch không nổi 2 hạt kình châu đó, nên đời nào nàng lại dại dột như hồi nãy. Nàng đã nghĩ ra cách đối phó, giơ 2 trưởng lên, vận hết cương khí thiên địa, đợi chờ kình lực của mình va chạm với nồi đan con rùa, nàng vội thu sức nhảy sang một bên và dùng cánh tay ngọc rung mạnh một cái, khiến thiên địa cương khí của nàng hóa thành một làn sương mù mỏng để bao trùm lấy 2 hạt châu nọ. Tiếp theo đó, nàng dậm chân một cái, người lùi lại theo sức đẩy của viên nồi đan, chỉ trong nháy mắt nàng đã lùi xa hơn 2 trượng, suýt chút nữa thì rơi xuống biển. Long Thiết đứng cạnh thấy nàng ra tay như vậy cũng phải kính phục, vì chàng nhận thấy sức của Vân Nhi kém hơn sức của 2 hạt châu, mà dùng cách trên để thâu dụng 2 hạt châu đó thật khéo léo vô cùng. Nên biết thiên địa cương khí của Vân Nhi với đơn thiết thần công của Long Thiết tuy hơi giống nhau để bảo vệ lấy bản thân, nhưng dù sao đơn thiết thần công của Long Thiết vẫn lợi hại hơn. Vân Nhi đã dùng thiên địa cương khí hóa thành một làn sương mù trắng ôm chụp lấy 2 hạt châu. 2 hạt châu đó không khác gì cá nằm trong lưới, nhưng với sức nội đan quá mạnh, nếu nàng không lui về phía sau như thế thì chắc chắn kết cục sẽ như trước. Khi Vân Nhi lùi ra ngoài rồi, sức mạnh của nội đan cũng đã suy yếu, nên nàng mới giở xong trưởng ra bắt luôn vào trong tay một cách nhẹ nhàng như vậy. Long Thiết thấy nàng đã bắt được 2 trái nội đan thì mừng rỡ vô cùng, bộ chạy lại khen ngợi. Con rùa khổng lồ ở trong biển thấy vậy tức giận như điên, kêu u u hoài. 6 chân của nó cứ đập bì bọp vào mặt nước mấy cái, rồi phi thân lên bụng con cá kình đánh bộp một tiếng. Nó há miệng đỏ như huyết diếm, kêu u u 2 tiếng, rồi bò lại định cắn 2 người. Long Thiết thấy vậy không chờ đợi nó bò lại gần, đã nắm tay Vân Nhi thét lớn một tiếng, cùng tung mình nhảy lên cao. Long Thiết rút thanh bảo kiếm ra, dùng thế khương long nhập hải lượn một vòng rồi bổ xuống lưng con rùa. Người đâu kiếm của chàng đâm vào lưng nó kêu đánh bột một tiếng, mà lưng nó chẳng hề suy chuyển chút nào cả. Trái lại, tay của chàng còn bị tê tái, suýt chút nữa là không cầm nổi thanh bảo kiếm đó. Lúc đó Vân Nhi cũng nhảy xuống phía sau con rùa, giơ tay vận thiên địa cương khí, rồi dùng 10 thanh kình lực tấn công vào đuôi của nó một trường. Đuôi con rùa dài có 3 thước mà thôi, trông rất mềm mại, yếu ớt. Người đâu trường của nàng chưa đánh trúng thì nó đã rụt vào trong mai. Vân Nhi không ngờ nó rụt nhanh như vậy, thất kinh la lớn một tiếng, vội xoay tay tấn công vào chân của nó. Lần này nàng đánh trúng chân, nhưng chân nó mềm nhũn như bông gòn, vì vậy trường của nàng có đánh trúng cũng không làm gì được nó. Con rùa khổng lồ bỗng trông thấy bóng người trước mắt, quay đầu lại mới phát giác ra một người ở trên lưng, một ở sau đuôi. Nó tức giận khôn tả, lại kêu lên một tiếng. 4 mắt sáng quắc như nảy lửa, phun ngay một luồng hơi nóng và nhớt tanh hôi nhằm hướng Long Thiết mà tấn công tới. Đồng thời chân của nó rụt lại rồi chìa ra đá vào chân của Vân Nhi. Long Thiết dùng thế thần long thăng thiên, nhảy lên cao để tránh khỏi luồng hơi nóng của con rùa phun tới. Vân Nhi vội nhảy sang bên để tránh cái đá đó. Cả hai cùng lo âu như nhau, không biết làm cách gì mà diệt trừ nổi con rùa khổng lồ kia. Long Thiết ở trên không một vòng, bỗng nghĩ ra được một kế, nhảy xuống cạnh Vân Nhi nói: Vân Tỷ, má con rùa này quá cứng, bảo kiếm của đệ cũng không làm gì nổi nó. Nhưng tiểu đệ đoán chắc dưới bụng nó thế nào cũng có chỗ yếu ớt, chúng ta hợp sức lật ngửa nó lên, chẳng ai tỉnh nghĩ sao? Vân Nhi thấy phương cách này có thể thực hiện được, liền nhận lời gật đầu ngay. Cả hai vội nhảy sang bên để tránh hơi nóng thứ hai của con rùa phun ra và nhẹ nhàng cùng tiến tới bên trái của con quái vật nọ. Long Thiết nhanh nhẹn cắm kiếm vào bao, rồi hai người bốn tay cùng nắm vào mép của con rùa, giờ hết sức bình sinh ra lật mạnh một cái. Lúc ấy sức của hai người mạnh hàng ngàn cân, và con rùa cũng không ngờ hai người lại làm vậy. Nó chưa kịp chống đỡ thì nó bị lật ngửa lên trời, đánh bùng một tiếng. Sáu chân của nó cứ khua động hoài. Giống rùa sợ nhất là bị lật ngửa vì chân của nó ngắn. Khi đã bị lật ngửa rồi, khó lòng mà lật ngược lại. Nên sau khi bị lật ngửa, nó sợ hãi kêu u hoài. Tha hồ cua chân mạnh đến đâu cũng không sao lật sấp lại được. Vân Nhi với lòng thiết cả mừng vỗ tay cười ha hả, vẻ mặt thích thú nhìn con rùa đang cử động sáu chân mà không vội hạ sát nó ngay. Con rùa cử động mãi mà không sao lật sấp lại được, nó đang tức giận biến thành nản trí, rồi từ nản trí biến thành sợ hãi. Bốn mắt của nó cứ nhìn thẳng vào hai người kêu u u. Tiếng kêu của nó hiền từ và van xin, chứ không hung ác như hồi ban nãy. Long Thiết thấy vậy nói với Vân Nhi: "Vân tỷ, xem con rùa này tội nghiệp thật, trông nó không còn hung ác như trước nữa. Chúng ta hãy tha cho nó." Vân Nhi đáp: "Con rùa này không những là một thứ rùa lạ, mấy nhất nó đã sống rất lâu năm rồi. Giết chết nó cũng đáng tiếc, nhưng tha cho nó, lỡ nó lại tấn công người thì sao?" Long Thiết thở dài một tiếng, nghĩ ngợi giấy lát rồi nói: "Để nghĩ xem, rất nhiều những loại rùa và ba trong biển có ghi lại trong sách, nhưng không thấy sách nào ghi loại rùa như con rùa này cả. Tỷ tỷ nghĩ có lạ hay không? Nhưng theo trong sách, những loài rùa sống đã lâu như thế này thì chắc chắn khác hẳn rùa bình thường." Khi hai người chuyện trò, con rùa cứ kêu hoài nhưng không giấy rùa như trước, hình như nó hiểu lời nói của hai người vậy. Nhất là nó nghe thấy Long Thiết nói xong lại kêu u hai tiếng như hòa vô cùng. Long Thiết rất tinh nghịch, nghe thấy con rùa kêu liền hỏi luôn: "Ngươi hiểu chúng ta nói gì sao?" Vân Nhi cười khì vì thấy Long Thiết quá ngây thơ. Người đâu con rùa kêu u hai tiếng hình như trả lời Long Thiết vậy. Nó kinh ngạc vô cùng. Còn Long Thiết thì khoái chí vỗ tay ha hả rồi nói tiếp: "Vân tỷ xem kìa, nó đúng là thông minh thật đấy." Nói xong chàng lại quay đầu nói với con rùa tiếp: "Nếu người thông minh thật, chúng ta cũng không giết người. Nhưng chỉ sợ thằng ngươi rồi, sau này ngươi lại nổi hung cắn người thì sao?" Con rùa kêu lên một tiếng trả lời. Long Thiết thấy vậy liền hỏi ý của Vân Nhi: "Vân tỷ, chúng ta có nên thả không?" Vân Nhi gật đầu, rồi hai người chạy lại cạnh con rùa định đặt sấp nó lại, nhưng Long Thiết bỗng ngừng tay và hỏi con rùa: "Ta có hai điều kiện. Một, sau này bất cứ đối với ai, người cũng không được giết hại. Hai, người phải đưa chúng ta về, người có nhận lời không? Nếu người nhận lời thì kêu bốn tiếng, không những chúng ta thả cho người đi mà còn trả lại nội đan cho người nữa. Nếu người không bằng lòng, ta cứ để yên người như vậy, mặc cho mặt trời thiêu người đến khi chết khô thì thôi." Thần kinh ngạc, con rùa lúc này kêu luôn bốn tiếng tỏ vẻ nhận lời. Long Thiết cảm mừng nháy mắt ra hiệu cho Vân Nhi, rồi cùng đi cạnh tới con rùa, cả hai lật sấp con rùa lại. Sau khi được hai người lật sấp lại, con rùa theo đúng lời hứa cứ nằm yên không cử động. Lúc này nó không những mất hết vẻ hung ác, mà trong mặt nó còn hiền lành vô cùng. Long Thiết thấy vậy mới an tâm, khoái chí vô cùng, rút bảo kiếm ra cắt lấy 7-8 sợi dây bằng da cá kình, mỗi sợi dây chừng 7-8 trượng. Cắt xong chàng còn rửa sạch huyết diễm và thịt còn dính ở trên, mới đi tới trước mặt con rùa và nói tiếp: "Bây giờ chúng ta làm hai cái yên ngồi ở trên lưng của ngươi, sau đó ngươi đưa chúng ta về nhà." Con rùa gật đầu lia lịa, ánh mắt tỏ vẻ bằng lòng và cầu khẩn. Long Thiết thấy vậy kêu uổng một tiếng rồi nói: "Ngươi muốn xin lại nội đan phải không? Được, bây giờ ta trả cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không được nuốt lời." Nói xong chàng móc túi lấy nội đan trả cho nó. Vân Nhi đứng cạnh thấy vậy buồn cười trước cử chỉ ngây thơ của chàng, vừa kính phục trí óc thông minh nữa. Nàng cũng cầm hạt châu đi tới bỏ vào miệng con rùa. Con rùa đớp luôn, mặt tỏ vẻ cảm ơn, gật đầu mấy cái, miệng kêu u u. Long Thiết giơ tay ra khẽ vỗ đầu nó mấy cái, rồi cột sáu đầu dây da cá vào sáu chân của nó. Còn sáu đầu dây kia thì chàng cột vào một cái yên cũng làm bằng da cá kình ở trên lưng của nó. Chàng lại cột hai đầu dây vào đầu nó để làm cương. Con rùa cứ nằm yên nhắm mắt dưỡng thần để mặc cho chàng cột chân nó. Lúc đó thì trời đã sáng tỏ, Long Thiết hình như trông thấy cù lao đen ở phía bắc. Chàng cùng Vân Nhi liền leo lên chỗ ngồi để thúc giục con rùa lên đường ngay. Vì hai người suốt một ngày một đêm chưa ăn uống gì cả, nhờ đã ăn quả kình châu với xích long hoàn nên cả hai cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng trong bụng cũng có phần đói và khát. Nếu không đi ngay bây giờ chỉ sợ mặt trời mọc trên cao, ánh nắng thiêu đốt, lúc đó thì càng khát thêm. Vì vậy chàng chẳng dám chần chừ nữa. Hai người ngồi trên lưng rùa, chàng ngồi phía trước cầm cương, Vân Nhi ngồi ở phía sau ôm lấy ngang lưng chàng. Chàng khẽ giật lấy cương một cái, miệng thì thào quát bảo: "Đi thôi, ngươi đừng ngủ nữa." Con rùa nghe nói quay đầu lại nhìn chàng bốn mắt chớp nháy mấy cái, rồi nó bỏ ngay xuống nước, nhưng người nó không chìm chút nào. Chẳng khác gì một chiếc thuyền linh đênh ở trên mặt biển vậy. sáu chân của nó khẽ khu động một cái, người của nó đã như bay bơi thẳng về phía bắc. Long Thiết ngồi trên lưng rùa thấy vững vàng hơn thuyền nhiều, chàng khoái chí vô cùng, cười khì khì và ngâm nga: nữ quân bất phụ đáng lầm ước, đồng thượng kim ngao bôi thượng hành. Có nghĩa là cùng bạn không phụ đi chuyến này, ngồi trên lưng rùa vàng mà ngao du thiên hạ. Vân Nhi, ngày hôm nay chúng ta cưỡi rùa đi trên mặt biển thế này chẳng khác gì thần tiên rồi. Vân Nhi cũng cảm thấy trò chơi này mới mẻ, không khác gì nằm mơ vậy. Nàng cũng nhận thấy hai câu thơ của Long Thiết trích ra trong bài thơ của Từ Thần Ông rất hợp tình hợp cảnh. Long Thiết ngâm xong hai câu thơ, đột nhiên nghĩ ra một việc gì đó liền hỏi Vân Nhi: Vân tỷ, thì có biết con vật chúng ta đang cưỡi tên là gì không? Vân Nhi nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không sao nghĩ ra được. Long Thiết đắc ý cười khì rồi mới giảng giải cho nghe. Trong Thiết Việt Chí có nói, trong biển có loài vật tên là Chu Biệt, giống như con rùa, có bốn mắt sáu chân phân ra. Vật này thuộc về loài biệt, tức là ba ba lớn hay cua đinh. Nhưng nó có một điểm đáng nghi là nó màu vàng chứ chẳng phải màu đỏ, vì thế nó mới có hình mẹ, còn màu thì giống cha, nên tiểu đệ mới đặt cho nó là ngao biệt thì đúng hơn. Thấy lời nói của chàng rất có lý, nhưng vì chàng ngồi lên lưng con biệt, vừa nói đầu vừa lắc lư trông tức cười, khiến nàng không sao nhịn được, cứ cười khúc khích và vỗ vai chàng liên tiếp. Con vật đó đi rất nhanh, mới hơn một canh giờ đã trông thấy củ lao đen hiện ra trước mặt. Long Thiết ngắm nhìn một hồi, thấy đúng là củ lao, vội nói cho Vân Nhi hay. Vân Nhi cũng mừng rỡ vô cùng, ngay đầu lúc ấy con biệt bỗng quay đầu lại, nhìn Long Thiết khẽ kêu lên mấy tiếng. Thoạt tiên Long Thiết không hiểu con biệt kêu như vậy là làm gì, chàng đoán mãi cũng chẳng hiểu. Bỗng thấy nó cứ rúng đầu xuống nước hoài, chàng mới nghĩ ra, vội hỏi lại: Người định lặn xuống nước phải không? Con biệt kêu u một tiếng gật đầu mấy cái, tỏ vẻ lời nói của chàng rất đúng. Vân Nhi thấy vậy cau mày định phản đối, nhưng Long Thiết biết con biệt không có ác ý gì cả, chàng đoán chắc nó muốn lặn xuống đây ắt phải có nguyên do gì đó. Vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền gật đầu nhận lời bằng lòng để cho nó đưa mình xuống dưới biển. Con biệt thấy chàng nhận lời kêu u một tiếng rồi lặn xuống ngay. Bất đắc dĩ Vân Nhi phải ôm chặt lấy Long Thiết, nín hơi lấy sức để cho nước khỏi vào miệng. Long Thiết tinh nghịch đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, thấy cá bơi đi bơi lại rất nhiều, có đủ các loại, bất cứ loại cá nào cũng vậy. Thấy con biệt khổng lồ này bơi tới là chạy toán loạn không dám tới gần. Long Thiết biết con biệt này tính rất hung hãn nên các loại cá mới sợ nó như vậy. Con biệt càng lặn xuống sâu, Long Thiết càng cảm thấy sức nước ép càng mạnh hơn và hơi nước cũng giá lạnh dần. Chàng với Vân Nhi phải vận công ra để chống chọi với hơi lạnh và sức ép đó, nhưng con biệt thì không bị ảnh hưởng chút nào cả. Nó cứ thế lặn xuống, không biết lặn xuống bao lâu. Long Thiết vận một vòng đơn tiết thần công, nhờ vậy đã dần chịu đựng sức ép và hơi lạnh đó. Lòng hiếu kỳ của chàng rất cao nên không thấy chàng hoảng sợ chút nào, mà chỉ tỏ vẻ thích thú ngắm nhìn những cảnh kỳ lạ xung quanh. Cảnh dưới đáy biển quả thật tuyệt đẹp và cũng kỳ lạ. Nếu xung quanh không phải là nước, có lẽ Long Thiết cứ tưởng nơi đó là thiên đàng, vì những cảnh vật hiện ra trước mắt chàng cũng có núi có non, có đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Ngoài những thứ cây cỏ đó đây cũng là những con trai khổng lồ thân dài hàng trượng, giữa lòng con trai đó đều là những hạt châu to bằng cái bát, chiếu sáng chói lọi. Ánh sáng của những hạt châu đó chiếu vào những cây san hô ở quanh đó thì trông càng tuyệt đẹp. Suýt chút nữa chàng quên mình đang ở đâu, vừa định chặt lưỡi khen thì nước biển đã vào đầy miệng, tanh và mặn khôn tả. Chàng quay lại nhìn Vân Nhi, thấy nàng đang nhắm nghiền hai mắt hình như không trông thấy gì cả. Ánh sáng ngũ sắc chiếu vào mặt nàng lúc đỏ lúc xanh, trông càng đẹp thêm. Chàng tinh nghịch giơ tay lên khẽ bóp vào mũi của nàng một cái. Vân Nhi mở mắt ra, đột nhiên cảnh sắc xung quanh kỳ ảo và đẹp như vậy, nàng kinh ngạc cũng mở miệng ra định nói thì nước đã tràn vào miệng. Nàng vội mím môi lại, nhìn Long Thiết mỉm cười. Con biệt khổng lồ cứ tiếp tục vượt qua những ngọn núi xanh mà lặn xuống bên dưới. Ở dưới đó là một tuyệt cốc, giữa hai sườn núi nước biển càng đen, càng lạnh thêm và không biết sâu bao nhiêu nữa. Chàng chỉ giật dây kình mấy cái, tỏ ý bảo con biệt đừng có lặn sâu xuống như vậy, vì càng xuống sâu bao nhiêu sức ép dưới đáy biển càng mạnh bấy nhiêu. Chàng không những khó chịu mà còn khó thở. Dù người có nội công thâm hậu đến đâu, nếu lâu không hô hấp cũng đủ làm cho hai người khó chịu rồi. Ngày đâu con biệt đó không chịu nghe lời cứ xuống thêm trăm trượng nữa. Lúc này Long Thiết giật mình kinh hãi, nếu còn xuống sâu hơn nữa thế nào cũng bị chết ngạt chứ chẳng sai. Lúc ấy chàng mới cảm thấy chân khí sắp cạn kiệt đến nơi, nếu không hít không khí mới vào chỉ trong nửa khắc nữa sẽ phải uống nước biển liền, và còn bị sức ép của nước biển ép cho miệng mũi tai rỉ ra huyết diếm mà chết ngay tại chỗ chứ chẳng sai. Chàng quay lại nhìn Vân Nhi, thấy nàng cũng vậy, mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt xanh của nàng đang nhìn chằm chằm vào mặt chàng. Chàng lấy làm lạ không hiểu tại sao trước lúc sắp nguy hiểm như vậy, Vân Nhi lại không cương quyết ra lệnh mà cứ nhìn mình để làm chi. Sự thật thì Vân Nhi không phải không cảm thấy khó chịu, sở dĩ nàng làm như vậy vì vừa rồi nàng đột nhiên thấy cảnh tượng kỳ lạ và thấy bộ mặt của Long Thiết đẹp hơn khác hẳn mọi khi. thế nên nàng mới nghĩ vẩn vơ, quên hết cả hiện tại. Và nàng cũng cảm thấy nếu được Long Tuyết che chở, nàng sẽ được an toàn. Vì vậy nàng không những không ra lệnh, mà lại còn rất hiền lành, nhu mì, nghe lời chàng. Vì thế, Long Tuyết không do dự gì nữa, nắm lấy hai tay của Vân Nhi, nhảy khỏi mình con biệt không chịu nghe lời, để nhô lên khỏi mặt nước, hít thở không khí mới. Ngờ đâu chàng vừa định hành động, thì con biệt kia bỗng ngừng hẳn lại. Chàng thấy chỗ đó là cạnh vách núi trong tuyệt cốc. Chàng nhìn kỹ thấy vách đó có một cái động đá cao 5 thước, rộng 2 thước. Trong động có một luồng ánh sáng nhu hòa chiếu ra. Con biệt hình như bảo hai người vào trong động đó. Long Tuyết tập trung tinh lực nhìn vào trong. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy bên trong khô ráo không có một giọt nước. Chàng kinh ngạc vô cùng kéo Vân Nhi đi cùng xuyên qua làn sóng, nhảy vào trong hang động đó. Chỉ nghe thấy kêu lóng bóng 2 tiếng, hai người đã thoát khỏi nước biển. Vào trong hang động có không khí để hô hấp. Hai người ở trong nước quá lâu mới vào trong động hít mấy hơi thật mạnh và cảm thấy không khí trong đó thật trong lành và mát mẻ lắm, dường như đã tới một chốn thiên đường vậy. Hai người hít đủ không khí rồi mới bắt đầu ngắm cảnh ở bốn bề xung quanh. Thấy hang động đó có một đường mòn rộng chừng 1 trượng, nhưng quanh co chứ không phải là đường thẳng. Vì vậy hai người không biết trong đó sâu bao nhiêu và đi vào tới đâu. Hai người lại thấy trên vách động có khảm những hạt trâu to bằng trái trứng bồ câu, có ánh bạc tỏa ra. Nước biển ở ngoài động như bị một sức lực vô hình ngăn cản, không sao chảy được một giọt nào vào trong động. Long Thích ngạc nhiên giờ này ra chỗ nước, tay chàng đã giờ vào nước mà cũng không có vật gì cản trở tay mình cả. Chàng lui về phía sau ngắm nhìn những hạt trâu một hồi rồi hỏi Vân Nhi. Vân tỷ, tại sao nước biển lại không vào được trong hang này? Vân Nhi ngơ ngác lắc đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp. Chẳng lẽ là do công hiệu của vách hạt trâu ở trong hang động này sao? Phải, để cũng đoán như vậy. Trong thiết vị trí có ghi rằng trong biển có một loại tê giác gọi là phích thủy tê. Nó đi đến đâu có ánh sáng chiếu ra tới đó và nước biển cũng phải rẽ sang hai bên. Những hạt trâu khảm trên vách kia để đoán chắc là nội đan của con tê giác trị thủy cũng nên. Chắc rất lâu về trước, động này còn nguyên ở trên mặt. Vì sao động đất mà nơi đây biến thành biển? Vì cửa động có hạt trâu nên nước mới không sao vào được. Vân Nhi cho lời nói của chàng rất có lý, gật đầu mỉm cười. Đi thôi thiết đệ, chúng ta vào đó xem thử xem. Chắc trong hang động thế nào cũng có những vật lạ lắm. Bằng không con biệt khổng lồ này không khi nào vô duyên vô cớ mà đưa chúng ta tới đây. Long Thiết và Vân Nhi hai người đi sát cạnh nhau, thấy đường hầm đó cứ 3 trượng lại quẹo sang bên, đồng thời trên đỉnh động có khảm một hạt trâu giống như hạt trâu ở vách động vậy. Hai người đi quanh co một hồi, Long Thiết bỗng nghĩ ra được một kế. Vì lúc đó đã đi qua 1-2 nơi rồi, lối đi ở phía đằng trước đột nhiên rộng lớn hơn bên ngoài nhiều. Xa xa trông như một thạch thất, trong đó ánh sáng chói lọi có đủ muôn màu đẹp khôn tả. Hai người dạo bước lướt tới gần, đưa mắt nhìn xung quanh, cả hai đều giật mình đánh thót một cái. Long Thiết hồi hộp vô cùng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay phải của Vân Nhi. Chàng cảm thấy cánh tay của nàng cũng hơi rung động, mới biết nàng cũng sợ như mình. Nhưng chàng nghĩ lại, dù sao mình cũng là nam tử hán, phải có trách nhiệm bảo vệ cho nàng. Vì thế chàng cố hết sức can đảm ra mà bình tĩnh nói. Sao trong này lại có lắm người chết đến vậy? Có lẽ năm xưa vì động đất mà nơi đây chìm xuống đáy biển cũng nên. Thì ra trong thạch thất đó rộng chừng 5 trượng, nơi đây chính giữa có một chậu lớn đường kính hơn trượng, đứng đầy vàng ngọc châu báu, tựa như một quả núi nho nhỏ vậy. Những ánh sáng ngũ sắc và chói mắt đó đều do những bảo châu ở trong chậu chiếu ra. Cái đó không có gì đáng sợ, có chăng là quanh đó những thân người nằm ngổn ngang, người nào người nấy mặt trông rất hung ác, hình như trước khi chết họ chịu đựng rất nhiều đau khổ. Vì thế Long Thiết và Vân Nhi mới vừa vào tới nơi, trong những tử thi đó mà hoảng sợ vô cùng. Vân Nhi định thần xong, trong bụng hoảng sợ vô cùng và nghĩ thầm. Hang động này ít nhất cũng đã bị chìm trên ngàn năm. Sao xác của những người này lại toàn vẹn như vậy và cũng chẳng có mùi gì cả. Long Thiết cũng thắc mắc y như vậy. Chàng thấy Vân Nhi cứ trố mắt nhìn mà không nói nửa lời, vội buông tay ra, nhảy tới cạnh chậu nắm tay một cái thân người lui ra bên ngoài. Người đâu chân tay mình mẩy của cái xác đó lạnh như băng. Khi chàng nắm tay theo cái xác đó lùi lên thì cái xác vẫn y nguyên hình dáng mà theo tay chàng nhấc lên. Chàng hoảng sợ vô cùng, vội ném cái xác đó kêu đánh bục một tiếng. Xác đó bắn lên cao hơn 3 tấc mới rơi xuống. Chàng nhìn kỹ mới hay tất cả những xác đó đều cứng ngắt và rắn như sắt đá vậy. Lúc đó Vân Nhi đã đi tới gần. Vì đế giày của nàng rất mỏng nên nàng vừa đi vào trong phòng đã nhận ra dưới sàn đất khác lạ. Nàng ngồi xuống dưới nhìn kỹ mới hay sàn đất đỏ như lửa và nóng gian. Nàng vội nói cho Long Thiết biết. Long Thiết thử khắp mọi nơi, đâu đâu cũng đều có hơi nóng như vậy. Vân Nhi lùi những thân người đó sang một bên, đi đến gần chậu đựng châu báu. Nàng thấy trong chậu đó có đủ bạch ngọc, san hô mã não không sao đếm xiết, món nào cũng là vật vô giá. Nhưng nàng chưa hề bước chân vào trung thổ bao giờ, cho nên không biết giá trị của những vật báu này. Nàng chỉ cảm thấy thích thú thôi, chứ không có ý niệm tham lam gì cả. nàng cầm một chuỗi hạt châu có ánh sáng lên choàng vào cổ. Nàng vô ý để tay phải đụng vào thành chậu ngọc, bỗng thất thanh la lớn một tiếng: "Ôi chao!" Long Tuyết thấy tiếng kêu vội quay đầu lại, thấy nàng đeo một chuỗi hạt châu không khác gì một tiên nữ giáng trần. Chàng càng mừng vội khen: "Vân tỷ, tỷ đẹp thật đấy, mà vừa rồi tỷ kêu gì vậy?" Vân Nhi thấy Long Tuyết khen ngợi, mừng rỡ vô cùng, lơm chàng một cái tình tứ, tùm tìm cười và đáp: "Thiết đệ hỏi ta sao? Mà này, thiết đệ lại đây xem cái chậu này đi. Cái chậu này mát lạnh như vậy có kỳ lạ hay không?" Thiết Nhi giờ thử xem cũng kinh ngạc vô cùng. Chàng vội ngồi xuống xem xét, thấy cái chậu đó hình như liền với mặt đá. Chàng thắc mắc sao trong phòng này nóng gian như vậy, chỉ riêng cái chậu đá lại mát dịu vô cùng. Nếu không phải trẻ sinh ra như vậy, tại sao tìm kiếm mãi không thấy khe hở gì cả? Chàng nắm thử mép chậu, dùng sức nhấc lên nhưng không sao nhấc nổi. Chàng lại lui sang bên phải một cái thì bỗng nghe có tiếng kêu. Cả mừng cố hết sức lùi thêm, nhưng chàng đã nghe Vân Nhi la lớn: "Thiết đệ, mau ra xem phía kia, có một cánh cửa hiện ra." Long Tuyết ngừng tay ngẩng qua nhìn mấy vách bên trái, thấy hiện ra một cánh cửa từ hồi nào không hay. Cửa đá rộng hơn một thước, bên trong hình như cũng có một thạch thất và có ánh sáng xanh nhợt tỏa ra rất nhu hòa. Chàng tự nhủ thầm, chắc nơi đây là chỗ tu hành của một dị nhân tiền bối nào đã đắc đạo rồi. Con biệt khổng lồ kia đưa mình tới đây ắt hẳn phải có thâm ý gì đó. Bây giờ ta đến đây nhất định có duyên, ta phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân của việc này mới được. Không những lòng hiếu kỳ thúc đẩy mà chàng không muốn lỡ mất dịp may này, nên quyết định tìm hiểu cho ra manh mối. Thế rồi chàng đi trước tiến thẳng vào sang phòng bên kia. Chàng kinh ngạc vô cùng thì ra gian phòng đó rộng chừng 2 trượng. Bốn bên vách đều có treo the xanh, dưới đất trải mền, giường ghế đều có đủ cả. Trên giường có cả màn the, nệm gấm. Tất cả những đồ dùng trong đó đều màu xanh, khiến người vào cảm thấy mát mẻ và êm ả vô cùng. Chàng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc không ngờ dưới đáy biển lại tồn tại một động phủ như vậy. Vân Nhi đi sau thấy Long Thiết bỗng dừng chân đứng nhìn, nàng vội đẩy chàng đi vào, để nàng được vào gần xem kỹ. Long Thiết khoác tay nàng cùng đi vào trong căn phòng màu xanh. Hai người đi tới trước bàn đá xanh, thì ra bàn đó bằng ngọc màu xanh thẳm, trên bàn có một ngọn đèn cung đăng, sáu mặt căng bằng lụa xanh, cả ngọn lửa của chiếc đèn đó cũng tỏa ra ánh sáng xanh nốt. Cạnh ngọn đèn có hai cái chốt nhô lên, không hiểu dùng để làm gì. Trên mặt bàn chỉ có thế thôi, chứ không có một vật nào khác. Long Thiết mở cái hộc tủ ở bên dưới, thấy trống không, chẳng đựng một vật gì cả. Vân Nhi thử bấm một cái xem có cửa nào khác hiện ra hay không. Ngồi đâu tay nàng chưa đụng vào cái chốt đó thì cánh cửa của hai người vừa bước vào đã từ từ đóng lại, không còn một khe hở nào hết. Vì vậy nàng không nghĩ gì đến chuyện bấm thử cái chốt đó, vội chạy ra, những cửa đã đóng chặt rồi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Vân Nhi liền vén tấm màn treo xanh ở cạnh đó lên. Nàng thấy trên vách liền với cánh cửa vừa vào đó có những chữ nổi. Long Thiết thấy không còn lối ra, mới đoán chắc hai cái chốt ở trên bàn thế nào cũng dùng để mở cửa. Chàng vội chạy lại bấm thử cái chốt thứ nhất, đến có tiếng kêu cành kẹt, tất cả những màn the treo ở trên vách động đều tự cuốn lại vào góc vách. Trên tường lộ ra vách bạch ngọc và có khắc những chữ cùng hình vẽ. Chàng lo âu vì thấy lối ra đã bị đóng kín, nên chàng cũng không còn tâm trí gì mà để ý xem những chữ và hình vẽ đó là gì nữa. Chàng lại bấm cái chốt thứ hai thử xem, ngờ đâu góc vách bên phải kêu kẹt một tiếng, đã có một cái cửa hình tròn hiện ra. Long Thiết tưởng có một lối ra khác, vội nhảy vào trong đó. Không ngờ trong đó chỉ là một cái vườn hoa nhỏ hình tròn thôi. Vườn hoa đó cũng chính là một cái thạch động, nhưng vì đỉnh động đặc biệt cao và bên dưới có trồng rất nhiều hoa quả kỳ lạ, cho nên mới gọi là vườn hoa. Đỉnh động không đứng cao hơn 10 trượng mà bên trên lại khảm rất nhiều hạt châu to lớn bằng cái chén có ánh sáng tỏa ra. Những hạt châu đó tỏa ra ánh sáng như ban ngày vậy, nhưng những vật đó vẫn chưa lạ. Bằng nơi chính giữa của khóm cây có cái ao nhỏ rộng chừng 5 thước, nước xanh biếc trông không thấy đáy, bên trong có rất nhiều cá bơi đi bơi lại. Bốn bề xung quanh vườn hoa đều là vách đá hình tròn, ngoài ra còn có 3 cái cửa nữa, không biết có phải là cửa đi ra bên ngoài hay không. Long Thiết ngơ ngác đi vào trong vườn, thuận tay hái một trái cây đỏ hồng đưa vào miệng cắn một miếng, thấy ngon vô cùng. Chàng vừa ăn vừa đi quanh vườn hoa một vòng, lúc đó chàng mới biết 3 cái cửa đó thông sang 3 phòng, là phòng bếp, phòng tắm và một căn phòng trống không. Chàng thất vọng vô cùng, thuận tay hái một trái cây nữa rồi trở lại căn phòng ban nãy. Lúc đó Vân Nhị đang tươi cười nhìn những chữ ở trên vách đó có vẻ say mê vô cùng. Chàng chạy lại đưa trái cây cho nàng, nàng đỡ lấy cắn một miếng ăn, nhưng mắt vẫn nhìn vào hàng chữ và hình vẽ ở trên vách. Long Thiết thấy vậy vội đứng cạnh nàng xem những chữ viết ở trên vách. Chàng thấy trên đó viết: "Ta là Bường Lầu thời Hán triều, không may là thân con gái, mặt lại xấu như Trung Vô Diệm. Tuy có tài ba hơn người, nhưng không một người đàn ông nào dám đến gần. Vì thế ta đau khổ vô cùng. Về sau nổi giận bỏ nhà đi. lên đỉnh núi Mào Sơn, ngẫu nhiên được một dị nhân cứu giúp và được ông ta dạy bảo nhiều võ công lẫn phép dịch dung. Ta ẩn dật trong Thần Ngũ Phong 10 năm mới luyện thành công môn dịch dung, sau đó ngao du thiên hạ. Lúc đó đàn ông thấy ta đều mê mệt, thấy vậy ta càng ghét hận thêm, tình yêu của ta biến thành thù hận. Phàm người nào mê sắc đẹp của ta, ta đều hạ sát sạch và lấy tiền của họ. Cũng không có biết bao nhiêu người chết ở trong tay ta, không sao đếm được. Lúc tuổi già, ta càng chán nản đời sống của trần tục, liền đem hết tiền bạc đã cướp của những người đàn ông đó đi Đông Hải. Vừa may gặp sư phụ ta ở trong động này. Sư phụ ta trách ta ra tay quá tàn nhẫn, sau đó dạy ta cách luyện đan và bắt ta sám hối. Rồi sư phụ cưới con biệt đi xa. 10 năm trời ta mới luyện thành nội đan và giác ngộ những hành động xưa kia. Ông cũng là lòng trời sai khiến, nên mượn tay ta mà không khiển trách ta, lòng ta mới yên. Nhờ đó ta luyện thành chính đạo. Thiết nghĩ ta không muốn đạo và thuật của ta bị thất truyền, ta ngồi yên trong động, biết động này 100 năm sau thế nào cũng chìm xuống đáy biển, và người có duyên thế nào cũng tới. Vì vậy ta lấy vách này làm giấy và ngón tay làm bút, ghi lại những thuật của ta lên đây. Còn đạo của ta là dung hòa trong võ công, võ công thành tựu, đạo cũng thành liền, nhưng phải lấy ta làm gương mà đừng giết người bừa bãi. Những báu vật ở căn phòng đằng trước, người hữu duyên có thể dùng nó để tế thế. Duy chỉ có cái chậu ngọc là do Huyền Băng nghênh tụ để chấn áp ngọn lửa ở dưới đất, mong đừng có đụng vào nó, bằng không sẽ gây tai họa lớn. Cửa ngõ của động này đã 3 năm mới mở một lần, sức người không sao mở được. Người hữu duyên vào trong căn phòng này, cửa ngõ sẽ tự động đóng lại, nhưng đừng có sợ, phía sau động có cá tươi và những trái cây kỳ lạ, đồ ăn no 2 bữa hàng ngày. 3 năm sau tài ba thành công ra đời hành đạo, có thể tung hoành thiên hạ. Ta xin cáo biệt ở đây trước, người hữu duyên nên chăm chỉ luyện tập cho tới khi tựu thành. Đọc xong những chữ đó, hai người vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhất là Long Thiết nghĩ đến vừa rồi nếu không được, Vân Nhi kịp thời phát hiện cửa ngõ, bảo mình vào xem, thế nào mình cũng di động cái chậu ngọc, gây nên tai họa lớn mất rồi. Đồng thời chàng đọc xong những chữ đó không còn thắc mắc như trước. Điều thứ nhất, con biệt đưa hai người tới đây chắc chắn là con biệt mà sư phụ của Vương Lầu cưới. Điều thứ hai, động phủ này quả thật đã chìm xuống đáy biển chứ không phải xây dựng từ dưới lòng biển. Nhưng Vương Lầu đã đi đâu? Sư phụ của bà ta là ai? Những xác chết bên ngoài là những ai? Làm sao đến được đây? Những vấn đề đó chàng vẫn không sao hiểu được, nhưng suy nghĩ giây lát liền nói với Vân Nhi. Vân tỷ, theo sự xét đoán của tiểu đệ thì những người chết ở bên ngoài có lẽ là bọn hải tặc xưa kia. Trước khi động phủ này chìm xuống đáy biển, chúng đã cáo tới. Chúng thấy bên ngoài có nhiều châu báu liền nổi lòng tham. Không ngờ vào trong hang động không bao lâu thì động này đã chìm xuống đáy biển. Bọn người đó không già được, không có gì ăn, nên mới chết đói hết. Vân Nhi thấy lời nói của chàng rất có lý nhưng cố ý hỏi lại. Theo hiền đệ nói có lẽ chúng đã chết rất lâu rồi phải không? Sao xác chết của chúng lại không bốc mùi như vậy? Long Thiết nói. Nhưng động chủ chẳng nói rõ rồi còn gì. Vân Nhi ngơ ngác, nàng xem lại những chữ trên vách đá, không thể nhắc nhở chuyện người chết. Nàng liền lườm chàng một cái và nói. Hiền đệ nói bậy bạ ta có nói ở trên vách đâu. Chẳng lẽ bà ta chỉ nói cho một mình hiền đệ biết hay sao? Long Thiết tiếp lời. Trên đó chẳng nói cái chậu ngọc đó dùng để chấn áp ngọn hỏa diệm sơn ở dưới đất là gì? Vân Nhi nghe thế gật đầu. Long Thiết nói tiếp. Vừa rồi lúc chúng ta mới bước vào trong vài giờ tay xuống đất thấy nóng hổi là gì? Những người đó ngã lăn ra đất chết. Nước ở trong người đều bị hơi nóng rút khô, thịt và xương đều khô héo cả, thì sao có mùi được đây? Vân Nhi nhận thấy lời nói của Long Thiết nói rất có lý nhưng vẫn chưa phục hỏi tiếp. Họ đã chết đói, lúc chết rất chậm chứ không nhanh như người bị giết phải không? Long Thiết cũng bắt chước nàng gật đầu, nàng lại nói tiếp. Nếu vậy ngồi ở trên đất nóng hổi chờ chết có phải là khó chịu biết bao? Sao họ không chạy ra chỗ đường hầm mát mẻ mà chết có phải hơn không? Long Thiết thấy nàng hỏi như vậy không biết trả lời thế nào. Vì chết ở đâu cũng là chết cả, sao người ta không kiếm một cách hay một nơi nào để chết một cách dễ chịu có phải hơn không? Vì thế mà Long Thiết không thể nào trả lời được. Vân Nhi thấy vậy cười khì và nói tiếp. Để ta nói cho hiền đệ nghe, chắc thạch thất bên ngoài cũng có một cánh cửa tự động như cánh cửa này vậy. Sau khi họ vào trong phòng đó rồi, cánh cửa lên đóng kín, chúng không ra được nên mới đành phải chết ở trong phòng đó như vậy. Đúng thế, Vân tỷ thông minh thật, sao vừa rồi Vân tỷ lại không nghĩ ra? Thấy chàng khen mình như vậy, Vân Nhi thấy rất khoái chí, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng lại thấy ngượng nghịu nên cố ý vỗ chàng một cái giả bộ giận hờn rồi nói tiếp. Sao tiểu đệ lại khua môi múa mép giỏi như thế? Ai bảo tiểu đệ khen ta thế này? Mà trái cây này tiểu đệ thấy ở đâu? Tại sao lại ngọt quá như vậy? Long Thiết liền kéo nàng vào trong vườn và nói. Trong này có nhiều lắm, Vân tỷ, chúng ta không ra khỏi đây được. Vào tới trong vườn hoa đó, Vân Nhi thấy có rất nhiều cây trái lạ lùng. Cây nào cũng cao bằng nửa người và trái rất sai, to có nhỏ có, nhưng trái nào cũng vô cùng thơm ngon. Những cá bơi trong cái ao nhỏ giống hệt như cá ở trong củ lao, nhưng nó nhỏ hơn. Còn ba phòng kia, ngoài phòng tắm và một căn phòng trống không, căn phòng làm bếp đều có đủ dụng cụ, nhất là cái bếp lò làm bằng đá, ở giữa có ba lỗ nhỏ lửa ở trong lò bốc lên ngùn ngụt. Cứ như đó là lửa của thiên nhiên vậy. Trong phòng tắm có một cái bể con dài hơn trượng, bên dưới có một cái lỗ nhỏ phun nước ra, đều đều, nhưng có một điều lạ là nước ở trong bể lúc nào cũng chỉ sâu 4 thước mà thôi. Hai người cũng không hiểu nước chảy ra lối nào mà bể nước chẳng bao giờ đầy. Vân như trông thấy nước ngọt, mừng rỡ liền tiến vào trong đó tắm. Vì nước biển dính trên người dù có khô rồi nhưng cũng nhầm nhấp khó chịu, nên Vân Nhi vừa trông thấy nước ngọt tất nhiên mừng rỡ không sao kể xiết. Lòng thích quay trở ra thạch thất, bỗng thấy quần áo dính đầy huyết diễm và những chất muối khô cứng khó chịu, vì vậy chẳng cũng muốn vào tắm. Chàng thấy cạnh cái giường có một cái tủ bằng đá, vội chạy lại mở ra xem. Chàng thấy trong đó có 4 ngăn, ngăn thứ nhất chứa đầy những lọ nhỏ, ngăn thứ hai để những đồ lặt vặt, còn ngăn thứ ba và tầng thứ tư đựng đầy những thứ mà chàng đang cần, đó là quần áo và vải có đến 30 bộ, những quần áo của nam lẫn nữ, cũ và mới, có cả vải lẫn lụa. Chàng đoán chắc những đồ dùng và quần áo đó là của chủ động Vương Lâu dùng để hóa trang cũng nên. Chàng tìm kiếm mãi mới kiếm được một bộ quần áo của nam tử lụa trắng, vội vàng ôm quần áo đến trước cửa phòng kêu lên: Vân tỷ tắm xong chưa? Để đem quần áo cho tỷ đây. Một lát sau nàng ở trong phòng tắm bước ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo gấm vào, Vân Nhi không khác gì một tiên nữ ở trên cung trăng giáng trần vậy. Lòng Thiết ngồi ở trên mép hồ vừa bắt được 2 con cá nhỏ màu hồng tươi, chợt trông thấy Vân Nhi bước ra đẹp như tiên nữ, chàng bỗng cảm thấy chống ngực đập rất mạnh. Từ thuở bé đến giờ chàng chưa hề có cảm tưởng lạ lùng đến vậy. Vân Nhi và chàng 4 mắt nhìn nhau, chống ngực của nàng cũng đập rất mạnh, má của nàng ửng đỏ lên. Lòng Thiết ngắm nàng hồi lâu, thấy nàng không nói nửa lời, chàng bỗng dùng mình một cái, rồi vội đưa con cá cho Vân Nhi và đi vào phòng tắm ngay. Chàng vừa đi vừa nói: Vân tỷ, để vào tắm trước, tỷ nấu cơm mau lên. Vân Nhi đứng gần người ra giây lát, thở dài rồi mới đi vào bếp. Trong bếp có đủ dụng cụ, những đồ gia vị chỉ có muối thôi, chứ chẳng có gì khác. Bởi đặc sĩ nàng phải rửa sạch cá và dùng muối nấu. Cho tới khi Long Nguyên vừa tắm xong thì nàng cũng đã thổ chín cơm. 2 ngày rồi hai người chưa được ăn cơm, tuy ăn cá với muối nhưng cũng cảm thấy ngon khôn tả. Từ đó trở đi, Long Thiết và Vân Nhi cứ ăn trái cây với cá và trong thạch thất tập luyện những võ công khác ở 4 vách và phép dịch dung. Hai người cùng ở một phòng, tuy Long Thiết nằm trên cái thảm ở dưới đất, nhưng vì căn phòng quá nhỏ, khiến hai người đi ra đi vào đều chạm mặt nhau, nên tình cảm của hai người ngày càng thêm khăng khít. Long Thiết trông lớn, nên tình cảm của chàng cũng thay đổi rất mau. Hai người ngày đêm gần nhau như vậy, Vân Nhi lại đẹp như tiên, nên Long Thiết đã đem lòng yêu nàng, lúc nào cũng muốn được ở bên nàng mãi mãi. Ở trong động không có ngày đêm và cũng không có xuân hạ, thu đông, Long Thiết phải lấy đá gạch vào vách để tính ngày tháng. Không bao lâu sau, hai người đã ở trong động được hơn 2 năm. Long Thiết là người rất thông minh, đã học thuộc lòng võ công và dịch dung thuật khắc ở trên vách đá. Vân Nhi kém thông minh hơn một chút, nên mấy thế võ vẫn chưa thuộc hẳn. Ngoài ra trong 2 năm đó, Long Thiết đã cao hơn Vân Nhi một cái đầu, và về võ công cũng vậy. Trái lại Vân Nhi còn phải học lại chàng, đồng thời chàng còn dạy nàng những môn võ công ở trong đơn thư thiết quyển. Dịch dung thuật khắc ở trên vách đá là lợi dụng quần áo đổ trang sức và mấy thứ thuốc màu để cải biến hình dung, chứ không phải thay đổi bộ mặt như phép tiên. Trên đó còn ghi rõ những đơn thuốc nữa. Khi còn ở trên củ lao, Long Thiết đã nghiên cứu qua cuốn Thần Nông Y Giản, nên chàng biết hết tính chất của các vị thuốc. Lại thêm tư chất thông minh, bất cứ học hỏi môn nào cũng vậy, chỉ đọc qua 2-3 lượt là thuộc lòng liền. Nên các thứ thuốc khắc ở trên vách đá, chàng cũng thuộc lòng hết. Chỉ có một điều khiến chàng buồn nhất là không sao ra ngoài để hái thuốc thử làm. Nhưng Vương Lâu chủ nhân của hang động đó hình như đã biết trước điều này, nên đã để sẵn rất nhiều thứ thuốc ở trong tủ đá cho chàng. Vậy thì hai người cứ lấy những thứ thuốc đó ra mà bào chế và thi nhau hóa trang, xem ai hóa giỏi hơn. Mà không có sự sơ hở, Long Nguyên tướng mạo tuấn tú nên chàng chẳng cần phải hóa trang thành người đẹp nữa. Trái lại chỉ thích hóa trang thành người tuổi trung niên rất xấu hay là người già nua yếu đuối mà thôi. Vân Nhi cũng thường hóa trang thành một cô bà, tóc vàng của nàng hóa thành tóc bạc. Vì vậy trong thạch thất thường thấy xuất hiện nhiều hạng người già, trẻ, đẹp và xấu. Tất nhiên những người đó là do Long Thiết và Vân Nhi giả dạng. Cả tiếng nói cũng được thay đổi nốt. Sở dĩ hai người thay đổi được giọng nói là nhờ trên vách đá có khắc môn Ảo Vân Phục Ma Âm. Môn này cần phải có nội công luyện tới mức thượng thẳng mới học được, để vận chân khí lên cổ họng, điều khiển thanh quản tùy theo ý muốn của mình mà nói ra. Môn đó khi luyện tới mức cao siêu có thể dùng chân khí đưa tiếng nói vào tai những người ở cách xa mình mấy trượng, làm cho những người đó mất hết thần trí hoặc thậm chí bỏ mạng. Nhưng môn này có một khiếm khuyết là nếu còn dùng môn đó để hạ sát người khác thì dùng xong một lần chân khí ở trong người thế nào cũng bị tiêu hao hết hơn nửa. Như vậy trong 49 ngày phải kiếm một chỗ thanh tĩnh để khổ luyện. Như vậy mới có thể trở lại bình thường. Bằng không sau 49 ngày, nội tạng sẽ bị tổn thương rất nặng, bị thổ huyết ra mà bỏ mạng. Đồng thời trong 49 ngày đó không những không thể sử dụng lần thứ hai, mà thậm chí đối với người chỉ cần dùng sức hơi mạnh một chút cũng nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế bất đắc dĩ lắm mới dùng đến nó để hạ sát người khác. Cho nên hai người tuy đã tự tin có thể sử dụng môn ảo vân phục ma âm, nhưng vẫn không dám thử thách. Hai người chỉ dùng nó để thay đổi giọng nói mà thôi. Và cũng nhờ có môn dịch dung này, cuộc đời hai người mới khỏi khô khan buồn tẻ. Trên vách còn khắc võ thuật của phục ma kiếm pháp. Vân Lâu đặc biệt chỉ rõ pho kiếm pháp này là một môn bí học của đạo gia huyền môn, oai lực rất mạnh và phải ngộ tính rất cao mới có thể lĩnh hội được sự huyền diệu ở bên trong. Bên ngoài pho kiếm pháp đó chỉ có 5 thức mà thôi, tuy nhìn qua rất dễ nhưng kỳ thực rất khó và tinh xảo. Long Thiết thông minh như vậy mà cũng phải luyện tập hàng tháng mới thành công. Vì kiếm pháp đó biến hóa rất nhiều nên thể thức nào cũng có oai lực khôn tả, đối thủ càng lợi hại bao nhiêu, kiếm thức cũng biến hóa khôn lường bấy nhiêu. Điều cốt yếu của pho kiếm pháp này là khi sử dụng cần phải thiên, thần và kiếm hợp lại làm một, tâm trí thống nhất, bằng không khó có thể dở hết được sự huyền diệu của pho kiếm đó. Cái gọi là thiên thần kiếm hợp nhất nghĩa là lấy lòng mình thay lòng trời. Người sử dụng pho kiếm này phải chính tâm thánh ý, hoàn toàn giữ ý niệm thay trời hành đạo, chứ trong lòng không được nghĩ đến một chút tà niệm nào cả. Long Thiết là người rất lương thiện nên lúc biểu diễn pho kiếm ấy rất dễ thi triển. Vân Nhi bị ảnh hưởng của Mặc Thiên Khách, tính tình còn cố chấp, trong lòng nào cũng không quên sự báo thù cho sư phụ, nên học pho kiếm đó nàng không sao luyện được tinh xảo như Long Thiết. Vì thế khi luyện phục ma ngũ kiếm phải tốn gấp đôi công lực mà kết quả chỉ được một nửa, không sao phát huy được hết oai lực của pho kiếm đó. Long Thiết đã giải thích cho nàng rõ ràng mà nàng vẫn không sao quên được chuyện đó. Thời gian dần dần trôi qua, nghĩa là chỉ trong một ngày nữa hai người ở trong thạch động đã đúng 3 năm. Cả hai vui vẻ vô cùng, vì vậy mà không nghĩ ngợi, nhắm mắt chỉ ngồi chờ cánh cửa của thạch thất rộng mở. Vân Nhi dùng vải khâu 3 cái túi lớn, 2 cái túi nhỏ. Túi nhỏ dùng để đựng những trái cây kỳ dị, còn túi lớn thì nàng để không. Long Thiết nhìn xung quanh có vẻ quyến luyến, vì dù sao chàng cũng ở trong đó được 3 năm. Nên bất cứ vật gì ở đây đều trở nên quen thuộc, như vậy chàng không quyến luyến sao được. Chàng biết võ công của hai người hiện giờ đã có hòa hậu rất thâm hậu. Chỉ cần rời khỏi nơi đây hai người không thể nào gần gũi nhau suốt ngày như vậy nữa. Điều này càng làm cho chàng luyến tiếc thêm, nhất là sau khi rời khỏi nơi đây, chàng thế nào cũng phải về nhà thăm cha mẹ và Vân Nhi sẽ đi trả thù cho Mặc Thiên Khách. Như vậy mỗi người mỗi nhà. Còn Vân Nhi thì nghĩ khác, nàng nhận thấy tương lai của mình rất đẹp và cũng rất buồn. Việc thứ nhất nàng phải đi trả thù cho sư phụ, làm xong việc đó nàng mới hết trách nhiệm và mới tự do tự tại. Lúc đó nàng sẽ cùng Long Thiết ngào du khắp nơi. Nhưng việc trả thù cho sư phụ rất lớn và cũng rất nặng nề. 7 đại trưởng môn của 7 phái ở Trung Nguyên đều là những người có võ công cao thâm. Dù võ công của nàng có cao siêu đến đâu cũng khó lòng hạ sát được bọn chúng cùng một lúc, nên nàng phải dùng kế tầm ăn dâu mà hạ sát từng người một. Nhưng thi hành kế sách này ắt hẳn phải mất rất lâu. Ngoài ra nàng lại không muốn Long Thiết giúp mình, vì Mặc Thiên Khách là sư phụ của nàng. Nàng muốn chính tay mình trả thù cho sư phụ chứ không nhờ ai hết. Hơn nữa Long Thiết là dòng dõi duy nhất của nhà họ Long, khi nào nàng lại để cho chàng mạo hiểm như vậy? Lỡ mệnh hệ nào có phải là nhà họ Long tuyệt tự hay không? Đồng thời người của 7 đại môn phái đông như thế, nếu như chàng giúp nàng thì thế nào chàng cũng kết oán với chúng, rồi chúng cứ kiếm người nhà họ Long để báo thù thì sao? Vì thế nàng không muốn để cho chàng biết, vì chàng biết thế nào cũng đòi giúp mình chứ không bao giờ khoanh tay đứng yên. Những việc đó làm cho nàng khó xử hết sức, nên cứ mãi dầu dĩ như vậy. Trước khi chưa hoàn thành công việc báo thù cho sư phụ, lỡ trả thù không xong bị kẻ địch hạ sát, có phải đau đớn biết bao hay không? Hai người cứ lặng lặng nhìn cánh cửa mà mỗi người là một nỗi niềm riêng, nên không ai nói với nhau một lời. Long Thiết liếc về mặt của Vân Nhi, thấy vẻ mặt của nàng lúc buồn đôi mắt như chiếu ra ánh sáng vậy. Chàng thấy vẻ kinh hãi vô cùng và nhận thấy sắc mặt của nàng đáng sợ lắm. Về trước kia Vân Nhi đã kể cho chàng nghe khi sư phụ của nàng sắp chết, sắc mặt của nàng cũng như vậy, thế nên bây giờ chàng biết Vân Nhi cũng đang nghĩ đến mối thù của sư phụ. Chàng là người hiền lành trung hậu, không ưa những chuyện tàn sát. Theo suy nghĩ của chàng thì người đời ai ai cũng có quyền được sống một cách tự do. Vì thế chàng không muốn Vân Nhi quá lo nghĩ đến việc trả thù cho Mặc Thiên Khách. Nhưng bây giờ đối với sắc mặt đó, chàng biết nàng đã quyết định làm gì. Chàng không những hàm ơn cứu sống của nàng mà còn rất yêu nàng nữa. Lúc này chàng không biết nên làm thế nào cho phải, giúp nàng trả thù cho Mặc Thiên Khách hay làm thinh để mặc nàng đi trả thù. Chàng nhận thấy hai điều đó đều trái với ý niệm luyện võ của mình. Chàng muốn tìm ra một cách hoàn hảo để hóa giải mối oán thù cho nàng, nhưng càng nghĩ thì càng rối mù, không tìm ra một cách nào cả. Bất chợt cánh cửa đã mở đúng giờ, hai người mải nghĩ quên mất cả việc cửa mở. Tới khi cửa đang từ từ đóng lại, chàng mới giật mình kinh hãi thét lớn một tiếng, vội phi thân nhảy ra, giơ hai cánh tay chống đỡ. Lúc ấy khe cửa chỉ còn rộng hơn 1 thước, chàng vận hết 10 thành công lực ra đẩy mạnh một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa ấy mới ngừng đóng. Này tiếng quát của chàng, Vân Nhi giật mình thức tỉnh. Lúc này nàng kịp hiểu ra dịp may này chỉ trong nháy mắt là mất luôn, nên không dám trì hoãn. Bộ sách mấy cái túi nhảy vào qua đầu Long Thiết, phi thân ra bên ngoài. Long Thiết dùng sức mạnh cầm cự với cánh cửa không cho nó đóng lại, nhưng chàng đã tốn quá nhiều công sức. Hình như sau hai bên vách đá có cơ quan. Lúc ấy nghe tiếng kêu ùm ùm càng ngày càng lớn, sức ép của cánh cửa càng lúc càng mạnh. Nếu chàng đưa tay một cái, tức thì cánh cửa đóng lại ngay. Vân Nhi vừa nhảy xuống mặt đất để trồng áo và mấy cái túi xuống, vội quay lại xem, thấy Long Thiết mặt đỏ bừng, mồ hôi toát ra như tắm, đủ thấy chàng tốn rất nhiều hơi sức. Nàng vội tiến lên giơ hai tay chống đỡ để chàng chui ra. Thấy Vân Nhi đã chống cánh cửa hộ mình, Long Thiết nhún chân nhảy qua đầu nàng phóng ra bên ngoài. Lúc đó Vân Nhi mới buông tay, chỉ nghe kêu ùm một tiếng cánh cửa đã đóng kín lại. Hai người lúc này mới nhìn nhau thở phào. Vân Nhi trông thấy mấy xác chết vẫn y nguyên, liền cau mày nói với Long Thiết: Long hiền đệ, mau bỏ hết châu báu và mấy cái túi lớn này, để ta ra xem con ngao biệt đó còn chờ chúng ta bên ngoài hay không. Lúc này Long Nguyên mới biết Vân Nhi khâu ba cái túi lớn mà không đựng gì là dùng để đựng những châu báu ở ngoài này. Chàng làm theo lời nàng, nhặt những châu báu bỏ vào trong túi. Mâm châu báu quả nhiên vừa chứa đầy ba túi. Vân Nhi đi ra một lúc đã qua trở vào vui vẻ nói: Thiết đệ, con ngao biệt vẫn đợi chúng ta bên ngoài, mau đi thôi. Nói xong nàng xách một túi châu báu và mấy túi nhỏ đựng trái cây, còn hai túi lớn để cho Long Thiết xách. Khi ra tới đường hầm, Long Thiết trông thấy hạt châu gắn trên đỉnh động, liền nói với Vân Nhi: Vân tỷ, những hạt châu gắn ở đỉnh động này đều là hạt châu tị thủy, chúng ta lấy hai hạt xuống để dùng. Vân Nhi gật đầu rồi từ từ nhảy lên lấy hai hạt xuống. Vừa ra chỗ cửa động, Long Thiết đã thấy con ngao biệt sáu chân bốn mắt đang bơi ở trong nước. Nó vừa trông thấy hai người đã vội thò đầu vào trong động, kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ vui mừng và nghênh đón vậy. Long Thiết không ngờ con vật này lại khôn ngoan đến thế. Chàng đoán chắc nó được chủ nhân dặn bảo cố ý đưa hai người đến đây, bằng không nó biết làm sao được ngày giờ đến đây mà nghênh đón, hay là nó cứ nằm chờ ở đây ba năm liền như vậy. Nhưng dù sao, chàng cũng cảm ơn nó, nên chàng chìa tay ra vuốt đầu nó mấy cái và hỏi: Sư phụ chủ nhân của cái động này đã dặn ngươi đưa chúng ta đến đây phải không? Con ngao biệt vui vẻ kêu ú một tiếng rồi gật đầu mấy cái. Long Thiết hỏi tiếp: Nếu vậy chúng ta phải cảm ơn ngươi. Vân tỷ, tỷ nói có đúng hay không? Vân Nhi cũng nghĩ vậy, thấy Long Thiết nói thế thì vội mở cái túi nhỏ, lấy mấy trái cây tươi ra và nói với con ngao biệt: Ngao biệt thần, chúng ta rất cảm ơn ngươi. Bây giờ ta mời ngươi ăn mấy trái cây tươi này để cảm tạ. Ngao biệt mở miệng ra đón lấy, gật đầu cảm ơn, rồi rụt đầu lại ngay. Vân Nhi cầm hạt châu tị thủy vừa lấy được ở trên đỉnh động, đưa cho Long Nguyên một hạt, rồi hai người cùng để hạt châu ở trên bàn tay, đưa nó vào trong nước ở ngoài cửa động. Hai người ngồi sát lại. Con ngao biệt thấy hai người đã ngồi vững liền bơi sáu chân như một mũi tên bắn thẳng lên mặt biển. Độ nửa canh giờ sau đã đến mặt nước. Con ngao biệt cứ cưỡi sóng mà đi. Hai người không trông thấy mặt trời đã ba năm. Lúc này trông thấy thì mặt trời đã gần lặn, sóng gió rất lớn. Lúc này trời tối nhưng Long Thiết vẫn nhìn thấy Cù Lao ở phía tây vẫn đen thui như xưa. Chàng liền giật cương con ngao biệt đi về phía đó. Ngao biệt kêu một tiếng rồi bơi nhanh như bay tiến thẳng vào phía Cù Lao. Không bao lâu sau hai người đã tới Cù Lao, cả hai vô cùng mừng rỡ. Lúc gần tới thủy động, Long Thiết ra hiệu cho con ngao biệt bơi vào trong động, nhưng nó kêu lên một tiếng lắc đầu cự tuyệt. Long Thiết cảm thấy hình như nó định rời khỏi mình, nên trong lòng không nỡ, vì nó đã giúp hai người gặp được kỳ duyên, nên hai người còn muốn đền ơn nó. Trang hoàng sợ nhảy lên một tảng đá dầu dĩ hỏi: Người định đi sao? Ngao biệt kêu ú một tiếng, bốn mắt nó chớp nháy nhìn chàng, hình như nó cũng không muốn xa chàng vậy. Nhưng nhiệm vụ của nó đã xong, nó có nơi đi của nó. Nó sẽ về với nước, về với biển cả bao la, với đồng loại. Nó thoải mái với không khí tự do. Vân Nhi cũng nhảy lên tảng đá đó, trông thấy thái độ của con vật liền nói: Thiết đệ, mau cởi dây ra ở trên người nó, nên để nó đi. Chúng ta không nên giữ nó lại làm gì. Nói tới đó, nàng nhìn con ngao biệt mà nói tiếp: Chúng ta rất cảm tạ ngươi, không biết lấy gì để đền ơn. Nhưng chúng ta ghi nhớ mãi trong lòng và cầu phúc cho ngươi. Mong ngươi rời khỏi nơi này, đừng có làm những việc tàn hại sinh linh. Khi nào ngươi đi ngang qua đây, cứ kêu lên mấy tiếng. Nếu chúng ta còn ở lại, thế nào cũng ra gặp ngươi. Trong khi nàng nói chuyện, Long Thiết đã cởi dây ở trên người, nên nàng vừa nói xong, nó đã kêu u một tiếng rồi lặn xuống biển mất dạng. Long Thiết không ngờ nó đi nhanh như vậy, nên cứ đứng ngẩn người ra, như mất mát một vật gì đó. Vân Nhi thấy thế cười khanh khách: Thiết đệ, đi về nhà chứ, nó đã về nhà rồi, sao chúng ta lại không? Thế rồi hai người cùng đi như bay, như hai mũi tên, về phía trên đỉnh Cù Lao. Long Thiết bỗng nổi hào khí, ngẩng mặt lên trời rú một tiếng thật dài rồi dậm chân một cái. Giờ thấy thần long thăng không ra, đi nhanh như gió về phía trước. Cảnh vật trong Cù Lao vẫn như xưa, cũng như lúc hai người đi vậy. Vì lúc đó đang là đêm khuya mùa hè, bây giờ cũng thế. Hai người cũng về vào mùa hè và cũng trong đêm tối, nhưng cách biệt ba năm, Khi trở về, cả hai cảm thấy mọi vật đều thân thiết vô cùng. Một lát sau họ đã trở về tới nhà. Trong ngoài nhà không thay đổi một chút nào cả, vẫn sạch sẽ như xưa. Hiền nhân Vũ Triệu không vì chủ nhân mất tích mà sao nhãng công việc. Hai người lặng lặng đi vào trong sảnh lắng tai nghe, thấy Vũ Triệu đang ngủ say. Hai người nhìn nhau cười lặng lặng để mọi thứ xuống đất và trở về phòng ngủ một giấc ngon như xưa. Trời gần sáng, Vũ Triệu ngủ dậy đi ra ngoài quét dọn, bỗng thấy trên mặt bàn có ba túi vải thật lớn, miệng lẩm bẩm tự hỏi: những đồ này của ai vậy? Vũ Ta vừa quay đầu lại đã thấy Vân Nhi đứng ở đằng sau. Cả hai mừng rỡ vội chạy lại ôm choàng lấy nhau mừng mừng tùi tùi. Lúc đó Long Thiết vừa bước ra, thấy hai người như vậy thì cảm động vô cùng. Vũ Triệu đã già hơn trước nhiều, da trên mặt có nhiều nếp nhăn và tóc đã bạc trắng. Vũ Triệu trông thấy Long Thiết cao lớn như vậy suýt chút nữa không nhận ra chàng. Một lát sau Vũ mới vội chạy ra nắm tay chàng ngắm nhìn, hỏi han luôn miệng. Theo lời của Vũ Triệu thì tối hôm hai người mất tích, những người trong cù lao đi thuyền ra tìm kiếm mấy ngày. Cha còn Lý Thất nhờ hai người cứu cho thoát chết, nhưng vì chiếc thuyền đã bị con cá kình phá vỡ, mãi nửa năm sau mới làm lại được chiếc thuyền khác vào Trung Nguyên mua đồ. Lúc đó ai cũng tưởng hai người đã bỏ mạng nên đau lòng vô cùng. Nên những nông dân và người đánh cá ở cù lao này mỗi năm đã tế lễ cho hai người một lần. Vũ Triệu thì đau đớn khôn nguôi, mỗi lần nhớ đến hai người là ứa nước mắt. Vũ nuôi và bồng bế Vân Nhi từ hồi nhỏ đến lớn, tuy là gia nhân nhưng chẳng khác gì người mẹ. Nhưng Vũ vẫn tin tưởng thế nào cũng có ngày hai người trở về. Quả nhiên bây giờ hai người đã trở về thật. Vũ lại thấy họ cao lớn như vậy, làm sao mà không mừng rỡ. Sau khi nghe hai người kể cho biết ba năm qua hai người ở đâu, Vũ Triệu vội chạy ra ngoài báo cho dân làng hay. Một lát sau đã có mấy chục người trong làng ôm con tay dắt trẻ đến đầy khách sảnh để thăm hai người, hỏi han hai người trong ba năm qua đi đâu mà mãi bây giờ mới về. Long Thiết sợ những người dân ở đây khi nghe mình nói sự thật sẽ hoảng sợ, nên nàng nói dối lạc đến gần một hoang đảo, gần đây mới tìm được một chiếc thuyền để trở về. Tất nhiên lời kể của chàng bên trong có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng họ thấy hai người bình yên vô sự đã cảm thấy tỏa ý lắm rồi, cho nên không ai hỏi đi hỏi lại nữa. Mọi người trò chuyện một hồi rồi lần lượt cáo từ ra về, và Long Thiết mới được nghỉ ngơi. Hai người lại sống yên tĩnh như vậy. Vân Nhi một mặt may quần áo mới cho Long Thiết, một mặt ôn tập lại võ công của mình. Còn Long Thiết thì ôn tập lại đơn thư thiết quyền và thần nông y giản. Lúc ấy Long Thiết đã trưởng thành, võ công cũng tự tin có thể xông pha trên chốn giang hồ ở Trung Nguyên. Rồi chàng nhận thấy ở cù lao này tuy ngày đêm có Vân Nhi ở bên cạnh, nhưng lúc nào cũng nhớ đến quê hương, nhớ đến cha mẹ. Chàng nghĩ từ khi mình rời khỏi nhà đến nay đã thấm thoát được gần 10 năm. Các bà bá và cha mẹ tuổi đã sắp xỉ 70, chàng biết sống được bao lâu nữa nên chàng rất mong nhớ, chỉ muốn trở về nhà thăm ngay. Vân Nhi thấy sắc mặt của chàng biết chàng nhớ nhà nên đã lên tiếng hỏi. Long Thiết thành thật nói cho nàng biết và muốn nàng đi cùng về cố hương với mình. Vân Nhi cũng muốn lắm, sau nghĩ mình đã quyết định làm dâu nhà họ Long, dù sao cũng phải về chào hỏi. Lần này đi cùng chàng về nhất định cũng được lòng thương của các bá bá và cha mẹ, và nàng cũng là ân nhân cứu cho Long Thiết thoát chết, cũng là sư phụ của chàng nữa. Chỉ hai điểm đó thôi, gia đình của chàng thế nào cũng hoan nghênh nàng. Nhưng không hiểu sao nàng lại bỗng trả lời Long Thiết: Thiết đệ, ta nghĩ lần này Hiền đệ nên về nhà một mình, vì ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng ta biết Hiền đệ không thể ở nhà được lâu, chắc thế nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên chốn giang hồ. Ta định tháng sau sẽ đi Ninh Ba để hỏi thăm tin tức của cha mẹ ta. Tuy nhiên không nhớ được hình dáng cha mẹ thế nào, nhưng làm con mà không nhớ tên cha mẹ thì còn gì đau đớn cho bằng. Long Thiết nghe chàng nói như vậy liền nghĩ thầm: Vân tỷ vội vàng đi hỏi thăm lai lịch và tên họ của cha mẹ, ta không có quyền gì ngăn cản. Nhưng dẫu sao tỷ ấy không muốn đi về nhà cùng với ta một chuyến trước. Tỷ ấy nói thế để lấy cớ thoái thác, chứ thực sự tỷ ấy không muốn như vậy. Nhưng làm thế này có khác gì là không muốn ở đời với ta. Nghĩ như vậy chàng cúi đầu xuống tỏ vẻ dầu dĩ không nói nửa lời. Vân Nhi đã biết ý nghĩ của chàng liền nói: Thiết đệ, nếu đệ có ý đi sang Nam thì một năm sau chúng ta gặp nhau ở trên núi Hoàng Sơn. Ta nghĩ thiết đệ nên ở nhà lâu một chút, vì đệ đã vắng mặt bá mẫu lâu thì cũng nên ở nhà một thời gian để cho bá bá và phụ mẫu vui vẻ một chút. Long Thiết gật đầu nhưng trong lòng ngay càng đau đớn thêm. Sự thật Vân Nhi có dụng ý riêng nhất thời không nói ra, nàng chỉ nói sang việc khác: Thiết đệ, sau này hành đạo giang hồ phải cẩn thận lắm mới được. Hiền đệ anh tuấn như vậy, cần phải đề phòng những kẻ đàn bà xấu xa trong giang hồ. Ta còn nhớ lời của sư phụ nói, người giang hồ rất hiểm ác khó lường, nhất là những người miệng cười hiền thục nhưng lại có thủ đoạn rất xảo trá, ví dụ những đàn bà chuyên mê hoặc đàn ông ngấm ngầm hại người. Hiền đệ anh tuấn như vậy, ai trông thấy hẳn cũng đem lòng yêu mến. Hiền đệ mới bước chân vào trong giang hồ nhất định sẽ sa ngã vào trong lòng những người đàn bà đó thì khó lòng mà thoát thân ra được. Vân Nhi nói như vậy là có dụng ý riêng, nhưng vì Long Thiết đã hiểu lầm nên không lĩnh hội được ý nghĩa sâu sắc trong câu nói đó, thậm chí chàng còn hận là khác. Chàng tưởng nàng nói thế là cố ý xíu cợt mình. Vân Nhi thấy chàng không nói gì cả, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: Thiết đệ, Không phải ta nói ngoa, sự thật hiện để anh Tuấn như vậy, bất cứ nữ nhân trông thấy cũng có thể động lòng. Nếu họ là những kẻ xảo trá, hiền đệ có thể bỏ mặc cũng chẳng sao. Nhưng nếu họ là con nhà tử tế, thử hỏi đến lúc đó hiền đệ xử trí ra sao? Vân Nhi đã thổ lộ hết tâm sự của mình cho chàng nghe. Quả nhiên, nàng lo nhất là Long Thiết gặp những thiếu nữ yêu chàng. Chàng là người giàu tình cảm, liệu có nỡ lòng bỏ rơi những thiếu nữ đó hay không? Và rồi nàng sẽ như thế nào? Long Thiết cố nhiên vẫn hiểu lầm như thường, nên không sao biết rõ được tâm sự của Vân Nhi. Trái lại, chàng còn tưởng bị chế giễu với một giọng ai oán chẳng đỡ lời. Vân tỷ, ta không đồng ý với lời nói của tỷ. Ta dám chắc tỷ bị ảnh hưởng của Vương Lâu tiền bối. Cho người đời ai cũng quan trọng vẻ bề ngoài. Trái lại, ta không nghĩ như thế. Dễ gây được thiện cảm, nhưng cốt yếu phải có nhân phẩm và tâm tính. Vân Nhi nói, lời nói của hiền đệ có lý. Nhưng người có ý nghĩ như hiền đệ quả thật ít ỏi. Nếu hiền đệ không tính cứ hóa trang thành một người xấu xí mà xem. Ta dám chắc không đầy một tháng, hiền đệ thế nào cũng bị người giang hồ ghẻ lạnh, không có một người bạn tri âm nào cả cho mà xem. Long Thiết cả không phục. Được, chúng ta đánh cuộc, kỳ hạn là một năm. Lần này ta đi lại trên giang hồ, ta sẽ hóa trang thành một thiếu niên xấu xí, để xem có ai bằng lòng gần gũi hay không. Vân Nhi nghe nói mừng thầm vì nàng biết Long Thiết rất trọng lời hứa. Trong một năm xa cách, nếu chàng cải trang thành một người xấu xí, chàng sẽ biết được lòng người thế nào, và mình cũng đỡ sợ nhiều điều. Như thế không khác gì nàng đã được sự đảm bảo một năm. Từ khi gặp nhau ở Hoàng Sơn, nếu lúc đó nàng đã trả thù cho sư phụ, trong thời gian cách biệt đó, Long Thiết cũng sẽ hiểu rõ tâm tình của nàng. Ngày hôm sau, Long Thiết vừa dầu dĩ quyến luyến mà rời khỏi Củ Lao, cha con Lý Thất đưa thuyền tiễn chàng ra khơi. Vân Nhi khóc thầm những gương mặt với gương cười tiễn chàng đi, nói chàng mang theo hai túi châu báu và những quần áo thường dùng. Nàng đứng trên đỉnh Củ Lao nhìn theo chiếc thuyền của Long Thiết cho đến khi hút bóng mới thôi. Nàng dầu dĩ quay trở về nhà. Tật nhìn Vũ Triệu cũng đau lòng vô cùng. Vũ ta thấy Vân Nhi như kẻ mất hồn, lại càng thêm thương tiếc. Vũ vừa nghĩ cách khuyên giải, lại vừa nghĩ cách ghép đôi cho hai người thành phu phụ. Long Thiết cũng đau đớn như Vân Nhi. Chàng đứng ở đằng lái nhìn về phía sau cho đến khi khuất bóng của nàng mới thôi. Chàng cảm thấy mình có hàng vạn lời muốn nói với nàng mà không sao nói ra được. Tuy chàng rất yêu nàng nhưng trong lòng cũng còn sự hiểu lầm, nên tự nhủ, ta nhất định sẽ về nhà quây quần cùng với các bá bá và phụ mẫu, rồi sẽ đi lại trên giang hồ sau. Như vậy ta sẽ khuây khỏa mà có thể tạm quên được nàng. Chàng cố ý trò chuyện với cha con Lý Thất để quên hình bóng của Vân Nhi đi. Ngày hôm sau, thuyền của chàng đã sắp vào bờ, Long Thiết đã trông thấy Lầu Cát ẩn hiện. Chàng mừng rỡ khôn tả. Không chờ thuyền vào tới bờ, chàng đã dở khinh công tuyệt đỉnh, nhảy ngay lên bãi cát, chạy thẳng lên sườn núi ngay. Chàng vừa đi vừa ngắm nhìn chung quanh, thấy cỏ hoang mọc đầy núi. Khi tới tòa nhà, chàng thấy cửa lầu đóng kín, màng nhện răng đầy như không có người ở vậy. Chàng kinh ngạc vô cùng, vội đi tới tòa nhà ở giữa, mở cửa ra đi vào trong đại sảnh. Chàng thấy trong đại sảnh cát bụi bám đầy, không có một bóng người nào hết. Chàng vội lên lầu mở hết cửa phòng ra xem. Tuy những đồ gỗ ở trong phòng chưa dọn đi, vẫn bày biện như 10 năm về trước, nhưng người thì không biết đi đâu cả rồi. Chàng đau lòng vô cùng quanh quẩn ở trong phòng của mẫu thân hồi lâu, tưởng tượng lại gương mặt hiền từ của phụ mẫu, bỗng nghe có tiếng chân người đi lên cầu thang. Chàng mừng rỡ vô cùng chạy ra nghênh đón, ngờ đâu đó lại là cha con Lý Thất đang khuân đồ đạc đến cho chàng. Lý Thất cũng ngạc nhiên hết sức vì thấy nhà chàng không có một bóng người nào cả, và thấy chàng đang giàu dĩ, y cũng ái ngại vô cùng. Long Thiết cảm ơn cha con Lý Thất và giữ hai người ở lại một đêm. Cha con Lý Thất từ chối, nói phải về thuyền ngay. Y hỏi chàng có dặn dò gì với Vân Nhi hay không. Chàng đang dối trí chị ậm ừ mà thôi, chứ còn biết nói năng gì nữa. Thế rồi chàng tiễn chân cha con Lý Thất ra tận ngoài cửa. Cha con Lý Thất đi khỏi chỉ còn một mình chàng. Chàng lại lên trên phòng ngủ của mẫu thân đứng khóc lóc. Mãi một lúc lâu sau chàng mới cầm được những giọt lệ thương cảm, rồi đi dọn dẹp phòng đó cho sạch. Chàng đem hành lý của mình lên trên phòng, trải ra lên giường để ngủ. Nhưng chàng không sao chợp mắt được, mà cứ ngồi ở mép giường suy nghĩ. Chàng thấy căn nhà nguyên lành, không bị suy chuyển chút nào cả. Như vậy vốn không phải do có chuyện gì bất trắc, nhưng tại sao trong nhà không có một người nào, hay là dọn đi nơi khác? Nhưng dọn đi đâu? Chàng lại đi quanh nhà xem xét một lần nữa, nhưng vẫn không có dấu vết gì cả. Sau cùng chàng quyết định chờ tới sáng mai, hỏi thăm những người lân cận xem họ có biết gì không. Sáng ngày hôm sau, chàng dậy rửa mặt, ăn qua loa một chút lương khô, rồi lại đi khắp các phòng một lần nữa. Nhưng chỉ thấy phòng nào phòng đấy cũng đầy cát bụi mà thôi. Sau cùng chàng đi tới một căn lầu. Lầu này xây ở nơi sau cùng, trước kia là phòng của bà bá thứ bảy Chí Chi ở. Hôm qua chỉ có lầu này là chàng chưa đặt chân đến mà thôi. Khi đến cửa lầu, chàng bỗng giật mình đánh thót một cái, vì trong lầu này rất sạch sẽ. Hình như mấy hôm nay đã có người quét dọn qua rồi. Chàng bỗng cảm thấy có hy vọng chứa chan, vì biết đây đã có người ở. Chàng vội vàng mở từng căn một ra xem.